Chương 5, lĩnh ngộ luyện khí thuật. Lưu Hải đi qua cửa hang mỏ, nhìn càng ngày càng náo nhiệt hang mỏ, cười cợt, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, hướng về có đánh dấu vàng dòng phù hiệu địa phương tiến lên. Rất nhanh, hắn đi đến đánh dấu vàng dòng phù hiệu mỏ quặng phía trên, trong tay cái cuốc mỏ vung lên, bắt đầu đào động. Đại sư cấp đào mỏ thuật chính là không giống nhau, đào động QNZ là một tay hảo thủ. Đào ra bùn đất ném vào ba lô, không bao lâu, hắn liền đào được vàng dòng trong mỏ quặng. Nhưng là khi hắn đang muốn đào mỏ thời điểm, một trận tiếng cười quái dị vang lên. Cặc cặc cặc, nguyên lai bí mật của ngươi là nơi này, ha ha. Lưu Hải sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hang mỏ phía trên, vây lên một vòng người. Phủ đầu một cái vây quanh mỏ vàng khăn đội đầu nam nhân xoay eo, lộ ra lồng ngực, tao khí bắn ra bốn phía, quay về Lưu Hải chính là ngừng lại chào phúng, ngốc bê, trí trương cho rằng không ký danh liền không ai phát hiện ngươi sao, ta đã sớm chú ý ngươi thần bí khoáng thạch thương nhân, kha kha. Ta phái người nhìn chằm chằm quay hàng, quả nhiên bị người nhìn chằm chằm, giật mình đi kinh ngạc đi, bí mật của ngươi đều bị ta phát hiện. Hắn vung tay lên, các anh em, cho ta đảo vâng, lao đại khăn vàng. Hung hăng nam nhảy xuống hố động, cười híp mắt theo dõi hắn. Lưu Hải mặt không hề cảm xúc. Lão đại, lại là vàng ròng, gợi ý của hệ thống là 4 cấp khoáng thạch, ha ha. Pha tờ ra 4 cấp khoáng thạch, cái kia không phải một viên liền một cái đồng vàng đi, nơi này nhiều như vậy ken ổ xảy ra chuyện gì, đào mỏ thuật đẳng cấp không đủ. Không cách nào đào móc lão đại, có vấn đề. Mang theo màu vàng khăn mặt từng cái tờ lệ vừa bắt đầu rất hưng phấn, nhìn thấy gợi ý của hệ thống càng la hưng phấn đến cao trào, thần đầu vây đuôi, nhưng la rất nhanh địa, một cái cuốc mỏ xuống. Nhưng là một điểm phản ứng đều không đúng, có phản ứng, có tờ lệ trên tay cái cuốc mỏ lại trực tiếp nứt ra, cắt thành hai đoạn. Lưu Hải nở nụ cười. Cầm cấp độ nhập môn đào mỏ thuật, đào 4 cấp khoáng thạch, là muốn ổ nào loại nào phổ thông khoáng thạch sắt đều muốn 5 phút mới có thể đào được một viên. Kẻ ngu si đều biết vàng dòng khoáng càng khó đào, thậm chí đều đào không được. Người con mẹ nó cười cái gì, nói, có phải là ngươi dở cho khăn vàng. Hung hăng nam tức giận phi thường, quay về Lưu Hải liền phun mạnh ngụm nước. Lưu Hải ghét bỏ địa liếc hắn một cái, không con mắt nói, ngươi đào mỏ thuật không đủ, ngươi còn không mau một chút đi đào quặng sắt tăng lên độ thành thạo, ngốc đứng làm gì ngươi, ngươi các anh em, động thủ. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, đem hắn giết tới lẹ vẹo một khăn vàng. Hung hăng nam không thể nhịn được nữa, quay về Lưu Hải một trận phát ra, trong tay một thanh kiếm liền hướng Lưu Hải trên người đối. Khăn vàng nam tựa hồ đẳng cấp rất cao, một cái kỹ năng xuống, Lưu Hải hóa thành một vệt ánh sáng biến mất rồi. Mẹ nó, người này như thế không chịu đánh được. Khăn vàng nam giật mình nói. Ken, chúc mừng ngươi bị đại hoàng cân giết chết, bởi cấp bậc của ngươi vì là lẹ vẹo một không kinh nghiệm, đẳng cấp duy trì bất biến. Lưu Hải phát hiện mình sống lại ở trong thôn, trong lúc nhất thời nhưng rơi vào trầm tư. Đại hoàng cân cái gì quái tên, nhìn dáng dấp tạm thời không thể đi ra ngoài. Xem trước một chút thư đi. Lưu Hải đi tới một chỗ yên lặng địa phương, lấy ra cái kia bản thâm hậu luyện khí thuật nhập môn thiên tiến hành xem. Hắn không có chút nào hoảng, đại sư cấp đào mỏ thuật, không phải là như vậy dễ dàng đạt đến, liền để những người kia dằn vặt đi thôi. Quá một giờ. Ken, ngươi đã xem luyện khí thuật nhập môn thiên tiến độ, 1%. Lưu Hải xoa xoa cái chán, trở nên đau đầu, rời ạ, ta lại thật sự đang học tập, chọn vật liệu, phân chia vật liệu, hỏa hầu, chơi cái trò chơi. Muốn như vậy phải không, này không phải đang đùa ta đi, quên đi, vì tiền đồ, ta vẫn là nỗ lực học tập đi lúc này. Ồ, huynh đệ, ngươi làm sao không đi đào mỏ, thanh âm quen thuộc vang lên. Lưu Hải ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một thân xám xịt đại thanh niên chính nhìn hắn. Há, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Lưu Hải thuận miệng nói, ngươi tại sao trở về ai, nói đến liền khí, đột nhiên bô cờ lên hơn 20 cái khăn vàng công hội người đổi người, ta QNZ không phải cao ý gì công đoàn người, không có bối cảnh. Liền bị đánh đuổi, ta liền không hiểu, tân thủ thôn cấp 10 liền rời đi, công đoàn người không nhanh chóng rời đi, lẽ nào bọn họ còn muốn ở lại tân thủ thôn sinh đứa nhỏ sao? Ai biết được. Lưu Hải nhún nhún vai. Lẽ nào ta muốn gia nhập một cái công đoàn? Lưu Hải chỉ vào thư viện phương hướng nói, thông thạo cấp đào mỏ thuật, liền có tư cách học tập luyện khí thuật kỹ năng, nếu như ngươi có 2 cái đồng vàng, cũng có thể đi học tập, đào mỏ thuật QNZ không cần nhiều cao. Đại thanh lưu vô đầu của chính mình, nói, ta choáng váng, thợ rèn. Luyện khí sư mới là sinh hoạt nghề nghiệp, đào mỏ đào choáng váng, xem ra muốn trước tiên thu thập điểm đồng vàng mua sách sở kỳ hiệu, thu đồng vàng có hơi phiền toái a. Nếu như ngươi không đào mỏ, không bằng đem cái kia cái cuốc mỏ bán cho người khác, như vậy ngươi thì có tiền mua sách sở kỳ hiệu. Lưu Hải thiện ý địa nhắc nhở nói. Đại thanh lưu lại vỗ đầu mình một cái, choáng váng, đúng vậy, ta cái cuốc mỏ có thể bán lấy tiền đi thôi cảm tạ, ta đi trước. Đại thanh lưu hưng phấn rời đi. Làm việc tốt không lưu danh. Lưu Mẫu người lộ ra nụ cười hiền hòa. Lưu Hải cúi đầu, tiếp tục học tập luyện khí thuật. Ken bảng xếp hạng lẹ vẹo mở ra. Lưu Hải ngẩn ra, mở ra mới xuất hiện bảng xếp hạng lẹ vẻo mồ đủ lệ. Bảng xếp hạng lẹ vào số 66 tân thủ thôn một họ tên, quỷ nữ, đẳng cấp, 6 cấp 2 họ tên, tiêu thập tam, đẳng cấp, 6 cấp 3 họ tên, ẩn dấu họ tên, đẳng cấp, 6 cấp 4 họ tên, đại hoàng cân, đẳng cấp, 6 cấp 5 họ tên, tiêu thập thất, đẳng cấp, 6 cấp quỷ nữ bên người quay chung quanh mười mấy oanh oanh yến yến nữ tờ lay ơ. Đại tỷ xếp tới đệ nhất ta, thật là lợi hại quỷ nữ múa lấy một cái vượt qua ra y 2 mét trường đao, đem trước mắt chiến đấu 10 phút 5 cấp lông dài heo giết chết. Chúc mừng ngươi thu được 8 điểm EXG 50% quỷ nữ hít sâu một cái, nói, này thăng cấp QNZ quá khó khăn có điều, không ai có thể vượt qua ta, ta muốn nắm lấy số một cái thăng cấp đến lẻ vẹo 10 thành tiểu quỷ nữ nết miệng lên, giương tay nói, các tỷ muội, theo ta giết được đại tỷ ma nhờ nhất tiêu thập tam quăng một hồi tiêu sái tóc dài, kỳ quái quay về bốn phía thủ hạ nói, ai nhận thức tiêu thập thất chúng thủ hạ lắc lắc đầu. Tiêu thập tam khỏe miệng co giật, ta có chút hối hận lên danh tự này. Lưu Hải gãi đầu một cái, nói, game open sẽ vỡ đều qua 2 ngày, lại cao cấp nhất mới 6 cấp thăng cấp có khó khăn như thế sao lắc đầu một cái. Lưu Hải không tiếp tục để ý, chăm chú xem ra thư. 24 tiếng sau, Lưu Hải liếc một cái bảng CPHNZ, lại phát hiện cũng là hai cái mì hệ nở cửa NZ đạt đến 7 cấp. Hắn chấn kinh rồi này, trò chơi có như thế khó thăng cấp sao? Lưu Hải lúc này là thật sự giật mình. Dòng dã 3 ngày, hắn vị trí tân thủ thôn lại còn chỉ có hai cái lên tới 7 cấp, một cái tân thủ thôn mãn biên 1.000 người A. Xem ra này trò chơi, thăng cấp thật sự không dễ dàng. Lưu Hải nhún nhún vai, không có quan hệ gì với ta, ngược lại ta chỉ là một cái sinh hoạt tờ layer. Lưu Hải bình tĩnh địa tiếp tục địa đọc sách, hắn phát hiện theo chính mình càng ngày càng tập trung vào, đối với luyện khí thuật càng ngày càng lý giải, đọc lên tốc độ QNZ càng lúc càng nhanh, lúc này đã đạt đến 33% tiến độ. Lưu Hải tràn đầy phấn khởi địa đọc sách, hồn nhiên không thèm để ý cấp bậc của chính mình vẫn như cũ vẫn là lẹ vẹo một. Hiện tại Lưu Hải đẳng cấp có thể nói là toàn phục đếm ngược đệ nhất. Lại một ngày trôi qua, ôm cần sệ vơ bô nờ ngày, Lưu Hải xem luyện khí thuật tiến độ 78%, bảng CPHNZ người thứ nhất 7 cấp. Ôm cần sệ vơ ngày thứ 5, 18 giờ. Lưu Hải khẽ nhả khẩu khí, cầm trong tay luyện khí thuật nhập môn thiên thả xuống. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ kỹ năng luyện khí thuật cấp độ nhập môn, chúc mừng ngươi mở ra phó chức nghiệp, thợ rèn kỹ năng, luyện khí thuật cấp độ nhập môn đẳng cấp độ nhập môn độ thành thạo. 0-100 có thể dùng EXG tăng lên hiệu quả, có thể sử dụng khoáng thạch luyện chế vớ vẩn, nhất giai phàm khí nghề nghiệp, thợ rèn đẳng cấp, sơ cấp năng lực, có thể luyện chế phàm khí đặc tính, luyện chế phàm khí lúc, gân cốt, nộ tính lâm thời tăng lên 1 điểm. Lưu Hải sương sở, có chút nghi ngờ. Nói, đây là ý gì, làm sao kỹ năng tên gọi cấp độ nhập môn, đẳng cấp lại là cấp độ nhập môn, hai cái cấp độ nhập môn A. Lưu Hải vội vã mở ra kỹ năng tỉ mỉ giới thiệu. Sau đó hắn liền đã hiểu. Bởi vì luyện khí thuật quá khó khăn, quá cao thâm, bản thân nó liền chia làm cấp độ nhập môn, thông thạo cấp, tinh thông cấp, đại sư cấp, viên mãn cấp, mà hiện tại đem cấp độ nhập môn luyện khí thuật đơn độc tách ra ngoài, hóa thành một cái độc lập kỹ năng. Cái kỹ năng này chính là luyện khí thuật cấp độ nhập môn, độ thành thạo QNZ từ cấp độ nhập môn đến viên mãn cấp, làm đạt đến viên mãn cấp sau khi mới đạt đến chân chính luyện khí thuật cấp độ nhập môn, thăng cấp luyện khí sư, vì lẽ đó hiện tại hắn còn chỉ là một cái sơ cấp thợ rèn, mà không thể xưng là luyện khí sư.